Chương 457, đạt được Infinity Gauntlet. Thu thập Infinity Gem. Hai cảng cầu toàn đặt, dựa theo đã hóa thành minh hà vong linh ạt sủa chỉ dẫn, vẫn lấy vượt qua tốc độ âm thanh gần 100 lần tốc độ, rất nhanh liền bay đến cất giữ vũ khí diệt thế tàu lặn phụ cận hải lý. Mà hắn thậm chí không cần thiết kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, thuần túy dựa vào mắt thường liền có thể nhìn thấy, trên tàu lặn đã toát ra ánh sáng mãnh liệt, cả bèn ạ tổm đã bắt đầu tự bạo. Đang lúc này, cả gù dạ bỗng dưng xuất hiện tại bên người của ẩn. Nàng nhìn lướt qua ánh sáng bắn ra bốn phía tàu lặn, không nói hai lời, vọt thẳng đi lên, tay vung lên, tàu lặn liền biến mất rồi. Ở mẹ nọ mạ cả gù dạ trực tiếp dùng ở mẹ nọ mạ cả, đem cái này đủ để phá hủy thế giới binh khí diệt thế chuyển tới chính mình sáng tạo trong không gian đi rồi. Thấy vậy, vẫn nhắc đến cổ họng tâm cũng để xuống. Hắn mặc dù nắm giữ sức mạnh cực kỳ mạnh, nhưng là đối với loại này siêu cấp vụ nổ hạt nhân cũng không có gì đặc biệt biện pháp tốt. Cũng không thể để cho hắn không muốn sống mà dơ binh khí diệt thế vọt tới trong vũ trụ đi, vì địa cầu mà hy sinh chính mình đi. Vẫn đang muốn cảm ơn cả gù dạ, lại chỉ thấy nàng đối với mình cười một tiếng, liền biến mất rồi. Đồng thời, tại trong quần hắn nhận được cả gù dạ chuyển tới một câu trò chuyện riêng. Rốt sủ kỷ cả gù dạ, nhân viên quản lý ngài đem ta theo trong phong ấn cứu ra, ân này đức này ta tuyệt đối sẽ không quên, sau đó nếu như có cái gì điều động, nói một tiếng là được rồi. Vẩn, ách ngươi nói ta như vậy còn có chút nhận lấy thì ngại à, dựa theo nội dung cốt truyện, thật ra thì không bao lâu nữa, dẹt đen dựa vào chính mình cũng có thể cứu ngươi ra tới. Rốt sủ kỷ cả gù dạ, ha ha, sau đó sẽ bị hai tên lịch tử kia chuyển thế chi thân lại phong ấn một lần sao? Nhân viên quản lý ngươi thay đổi nhân sinh quỹ đạo của hai tiểu quỷ kia, cũng coi như là gián tiếp cứu vớt ta nha. Nhìn thấy cả gù dạ những lời này, chính ẩn đều ngẩn ra. Nói thật, chính hắn đều đem nạ rủ tổ cùng nhị trụ tử quên. Nhưng là, nếu như dựa theo thế giới hổ cá nguyên lai lịch sử, cả gù dạ giải phong sau, quả thực vẫn sẽ bị hai cái này nhân vật chính lần nữa phong ấn một lần đấy. Bất quá bây giờ, hai người bọn họ chính là trên mặt trăng một đôi phổ thông bạn gây nhỏ, cái gì cứu vớt thế giới, đã cùng bọn họ hoàn toàn không có quan hệ. Đem ạt sủa thu hồi trong cơ thể trong minh hà, vẩn thoáng cái lao ra biển khơi, nhìn lấy mênh mông bắt ngát đại dương cùng bầu trời, hắn bỗng nhiên nhíu mày. Mới vừa rồi đang đối mặt diệt thế uy hiếp thời điểm, hắn không thể không đi tìm cả gù dạ tới cứu vớt thế giới. Mặc dù đối phương gọi là tới, sau chuyện này thậm chí liền một câu tạ đều không có để cho hắn nói rời đi, nhưng là trong lòng ẩn vẫn còn có chút không thoải mái. Ta coi như nhân viên quản lý, hẳn là không tranh cãi chút nào là trong quần người mạnh nhất, kết quả xảy ra chuyện lại muốn đi tìm một nữ nhân đến giúp đỡ. Đến vào lúc này, ẩn mới phát hiện, bởi vì thân là nhân viên quản lý đặc quyền, có thể để cho hắn dễ dàng trở nên mạnh mẽ, điều này sẽ đưa đến. Hắn trong quá khứ một đoạn thời gian có chút quá cá ướp muối rồi, giống như Edit, không chỉ trồng vào tế bào gạo mẹt, chính mình chạy đi thế giới tỏ dị cổ săn đuổi nguyên liệu nấu ăn. Còn đặc biệt chạy đến trong thế giới cả gù dạ sáng tạo tu hành, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, đây mới là tâm thái của người mạnh nhớ tới gần nhất lười biếng, cùng với sau đó không lâu, rất có thể sẽ hàng lâm đến thế giới phở là sắp hình tướng quân rốt, thậm chí đã xích, vẫn trong lòng cũng dâng lên một tia cảm giác nguy cơ. Nhưng cùng lúc, đầu óc của hắn cũng bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ như thế nào mới có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, trồng vào tế bào gạo mẹt, sau đó đi thế giới gạo mẹt ăn đồ ăn không được, cái này quá phiền toái. Nghĩ biện pháp đạt được thể chất người cờ gì tần nhất thời hồi lâu sợ rằng cũng làm không được. Hơn nữa coi như trở thành sụp mạn, như thường vẫn là không đánh lại đạ sịch, chờ một chút đạ sịch thả nổ nhớ tới thế giới giờ cờ đạ sịch. Vẫn theo bản năng liền liên tưởng đến thế giới mạ và thả nổ, mà thả nổ lợi hại nhất là cái gì? Chính là hắn góp nhặt ỉn phải ỉ tỉ gệm sau đánh ra búng tay, ta hiện ở trong tay đã có ở bạ sở gem cùng mình gem. Bất quá ỉn phải ỉ tỉ gệm một cái rất khó sử dụng a, nhất định phải án thứ tự đem khảm nạm ở trên ỉn phải ỉ tỉ gồn nẹt mới có thể phát huy toàn bộ công dụng A6. Miếng ỉn phải ỉ tỉ gệm coi như trong thế giới mạ vẹo lớn nhất bí bảo. Yêu cầu ỉn phải ỉ tỉ gồn nẹt cái này vật dẫn mới có thể hoàn toàn phát huy sức mạnh. Hơn nữa, cũng phải nghiêm khắc dựa theo sức mạnh, không gian, thực tế, thời gian, linh hồn, tâm linh thứ tự qua lại bao tay lên khảm nạm bảo thạch, một bước đều không thể sai. Mà thứ tự này, thật ra thì cũng là một cái hoàn mỹ từ thực đến hư quá trình. Đi tìm tinh cầu người lùn kia thay ta chế tạo một cái Infinity Gauntlet, nhưng là ta cũng không biết cái tinh cầu kia ở nơi nào hả? Chuyện cồn vật bởi. Phờ rời ra Estina ngay ta ý huẩn khổ tư, âm thanh của hệ thống đông nhiên vang lên. Ken chúc mừng trong quần ba gã thành viên thành công thay đổi nội dung cốt truyện của nhân vật chủ yếu. Mỗi người đạt được điểm tích lũy 20.000 điểm cũng đồng thời đạt được một lần cơ hội rút thưởng miễn phí, phạm vi phần thưởng hệ thống. Vân lúc này đang tại khổ tư Infinity Gauntlet vấn đề, căn bản không có đem chuyện của rút thưởng để ở trong lòng. Theo bản năng đáp lại, rút thưởng chúc mừng ký chủ đạt được thẻ thăng cấp đạo cụ khi lấy được phần thưởng này đồng thời. Vân đông nhiên trong đầu thoáng qua một tia chớp kích động đến ánh mắt đều mở to, vội vàng hướng hệ thống dò hỏi, hệ thống, nếu như sử dụng thẻ thăng cấp đạo cụ, có thể đem tác phẩm phục chế đạo cụ nào đó, thăng cấp làm hàng thật sao không có vấn đề hơn. Nữa nếu như ký chủ ngươi tiếp tục thẻ thăng cấp đạo cụ đem thăng cấp, để cho có thể để cho nó đạt được càng nhiều năng lực hơn lấy được câu trả lời này, vẫn kinh ngạc vui mừng siết chặt quả đấm, trên không trung vung lên quá tốt rồi hắn sở dĩ cao hứng như thế, là bởi vì hắn nhớ lại một chuyện, ban đầu, tại cửa tờ đoa tờ thế giới mạ và xin nơ mạ tiệp tiên cung bảo khố, hắn đã từng cướp đoạt được một cái tác phẩm phục chế của Infinity Gauntlet mặc dù chỉ là tác phẩm phục chế, nhưng là suy nghĩ một. Chút lì hệ nó biết, nếu như không phải là nắm giữ tương đối giá trị, Odin sẽ đem cái bao tay này đặt ở nhà mình trong bảo khố liền vội vàng theo trong không gian hệ thống đem cái bao tay to lớn đó lấy ra, vừa đem mới vừa rút được thẻ thăng cấp đạo cụ dùng ở trên người nó. Ngay sau đó, cũng chỉ thấy hết mang lóe lên, cái này màu nâu sấm bao tay liền nhỏ đi rất nhiều, vừa đưa tay liền trực tiếp đưa nó đeo tại trên tay sau đó, trong đầu hắn liền xuất hiện một loạt tin tức, trải qua thăng cấp. Đạo này cụ đã có tất cả chức năng của Infinity Gauntlet thật sự, xin dựa theo thứ tự đem Infinity Gauntlet khảm nạm đi lên, sau đó ký chủ liền có thể thu được đến sức mạnh không cách nào tưởng tượng, hừ hừ ha ha ha ha huẩn phá lên cười, ta bước kế tiếp phải trở về đến thế. Giới điện ảnh mã vèo, chờ ta thu thập xong tất cả Infinity Gauntlet, liền không tới phiên thả nổ ngươi tới đánh búng tay á ha ha bốn.